Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Phần 176. Bọn họ còn lại tay còn ở nỗ lực mà sát quái vật. Lại là càng ngày càng chậm. Mơ siêu Âu Dương Khâm lúc này mới cảm thấy có một ít hối hận. Thì thật hắn bổn không nên đổi lấy trí lực, lấy hắn tự thân điều kiện, đổi lấy sức chiến đấu càng tốt. Nhưng hắn cố tình chính là muốn hướng tới Tề Tư Nguyên làm chuẩn. Lúc này mới đổi lấy trí lực, làm cho hiện tại toàn bộ đoàn đội sức chiến đấu không đủ. Hắn lại chỉ có thể ở một bên lo lắng suông, gấp cái gì đều không thể giúp. Sách, thế nhưng không có căng quá đệ tam chàng trò chơi, Yến Nam Thụy đột nhiên cảm khái một tiếng. Hắn trong giọng nói mang theo nồng đậm tiếc nuối. Lại không biết, là tiếc nuối chính mình lập tức sẽ chết, vẫn là bởi vì khóe mắt dư quang gặp được Tiếu Mặc Hàng dắt lấy Tề Tư Nguyên động tác, mà làm chính mình cảm thấy tiếc nuối. Loại này thời điểm cũng không có người đi tiếp Yến Nam Thụy nói. Mọi người đều yên lặng mà ở trong lòng làm tốt tử vong chuẩn bị. Chính là lúc này, Tiếu Mặc Hàng lại đã nhận ra vi diệu biến hóa. Hắn trở tay lại lần nữa đâm thủng một cái bóng đen đầu sau. Có chút nghi hoặc mà nói. Các ngươi xem, mấy thứ này có phải hay không ở lui lại. Những người khác lúc này mới đình chỉ công kích động tác lui trở lại an toàn địa phương. Bắt đầu chú ý khởi bên ngoài trạng huống tới. Tuy rằng Yến Nam Thụy chống đỡ khởi phòng hộ cháo ngoại vẫn như cũ có hắc ảnh nhào lên tới. Nhưng là nguyên bản nhất bên ngoài đen nghìn nghịt kia một mảnh cũng đã có tản ra xu thế. Chúng nó tựa hồ quyết định rời đi nơi này, đang theo cùng phương hướng lui lại. Chúng nó giống như thật sự ở lui lại. Đã xảy ra sự tình gì sao? Âu Dương Khâm nói, Tề Tư Nguyên nheo lại đôi mắt cẩn thận quan sát sau khi. Lại là lắc lắc đầu, chúng nó không phải ở lui lại, là có tân mục tiêu. Xem ra, là có những người khác đi vào phụ cận, không phải là họ Phương tiểu tử ngốc đi. Tiếu Mặc Hàng thoáng nhíu nhíu mày, kia tiểu tử nên không phải là sát đã trở lại đi. Loại tình huống này, thì thật bọn họ hy vọng có thể chạy một cái là một cái. Đơn thương độc mã mà trở về không khác bọn họ cái này đoàn đội muốn đoàn diệt. Không phải, trả lời Tiếu Mặc Hàng người là Yến Nam Thụy. Bởi vì hắn đã thấy hắc ảnh một lần nữa tụ tập cái kia phương hướng lôi điện cùng ánh lửa. Những cái đó, đều không phải Phương Chi Du có được dị năng. Này sẽ, Tề Tư Nguyên cũng nhìn thấy. Hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải Phương Chi Du trở về chịu chết liền hảo. Tại đây điểm thượng, hắn cùng Tiếu Mặc Hàng là nhất trí. Bọn họ những người này, có thể chạy một cái tính một cái. Vài người đã sớm mỏi mệt, phía trước cũng chỉ bất quá là ở đau khổ dẫy dụa mà thôi. Hiện giờ thấy hắc ảnh bắt đầu rời đi mục tiêu, bọn họ dứt khoát cũng liền không động thủ, ngồi dưới đất thở dốc nghỉ ngơi. Duy nhất tương đối vất vả chính là Yến Nam Thụy, hắn còn muốn chống đỡ phòng hộ vòng, dẫn phát hắc ảnh nhóm vây công địa phương đúng là trường học cửa phương hướng. Nơi đó động tĩnh rất lớn. Các loại dị năng phát động sau sinh ra thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Xem ra bên kia người không ít. Tiếu Mặc Hàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn trong lòng biết loại này hắc ảnh quái không khó giết chết. Chính là số lượng quá nhiều. Nếu là bên kia dị năng giả cũng đủ nhiều nói. Rửa sạch này đó hắc ảnh quái chẳng qua chính là thời gian vấn đề. Hẳn là Tề Văn Nguyên người, Tề Tư Nguyên hướng tới cái kia phương hướng nhìn nhìn. Trường học bên ngoài con đường kia là đi thông tòa thị chính nhất định phải đi qua chi lộ. Có thể có được như vậy nhiều dị năng giả cùng cường đại chiến lực. Toàn bộ thành phố A căn cứ đếm tới đếm lui cũng liền như vậy vài người. Mà thẩm mục một hệ hôm qua mới bị rửa sạch, có thể lập tức tập kết lên như vậy dị năng giả. Cũng chính là Tề Văn Nguyên. Xem ra, thành phố A căn cứ tòa thị chính cũng gặp tới rồi tập kích. Cho nên bọn họ chạy ra tới. Bởi vậy có thể phán đoán, có lẽ toàn bộ thành phố A căn cứ đều gặp loại này quái vật xâm nhập. Yến Nam Thụy phán đoán nói. Thì thật Yến Nam Thụy nói chúng rồi đại bộ phận, duy nhất không có đoán chúng chính là, Toàn bộ thành phố A căn cứ đều gặp tập kích không sai. Lại không chỉ là này một loại quái vật, cũng đã vượt qua hơn 10 phút công phu. Tề Tư Nguyên bọn họ này đầu hắc ảnh quái liền chạy cái tinh quang. Chúng nó như là đã chịu cái gì chỉ huy giống nhau. Toàn bộ đi vây công trường học bên ngoài những người đó. Bên này mấy người cũng không hề tại chỗ nghỉ ngơi. Tiếu Mặc Hàng tiếp nhận Tôn Thiến Thiến trong lòng ngực tiểu loli bối ở trên người mình. Đoàn người đi theo quái vật hành quân phương hướng. Không xa không gần mà chậm rãi đuổi theo qua đi. Tề Văn Nguyên người nhiều. Rửa sạch quái vật tốc độ thực mau. Vì thế Tề Tư Nguyên bọn họ quyết định đi theo bọn họ phía sau lui lại. Quả nhiên, có Tề Văn Nguyên, hộ giá hộ tống. Đoàn người rốt cuộc thoát ly khốn cảnh. Thuận lợi mà rút lui tới rồi phía trước Phương Chi Du chiến đấu hăng hái quá trên đường phố. Tới rồi nơi đó lúc sau, quái vật số lượng giảm mạnh. Chính xác ra, là tồn tại quái vật số lượng giảm mạnh. Bất quá, kia đầy đất quái vật thi thể vẫn như cũ còn ở. Thực rõ ràng liền có thể nhìn ra tới. Này phố ở Tề Văn Nguyên bọn họ đã đến phía trước. Đã bị người rửa sạch qua. Kỳ thật, Tề Tư Nguyên bọn họ đoàn người theo đuôi Tề Văn Nguyên không lâu. Đã bị phát hiện, chẳng qua Tề Văn Nguyên thực mau cũng phát hiện vài người bên trong Tề Tư Nguyên. Vì thế liền ngầm đồng ý bọn họ, nhặt của hời, hành vi. Này phố là ngày hôm qua chúng ta thuê trụ địa phương. Phía trước chính là ra khỏi thành lộ, nơi này bị người rửa sạch quá. Thuyết minh có một chi vũ lực không thấp đội ngũ. Đã thông qua nơi này đi ngoài thành, Âu Dương Khâm nhìn quanh bốn phía. Mạnh mẽ áp lực tâm lý không khỏe cảm nói. Trên phố này hiện giờ tràn đầy thi thể. Trừ bỏ quái vật, còn có nhân loại, này đó thi thể đại bộ phận đều là tàn khuyết không được đầy đủ. Nhìn thấy quái vật thi thể, Âu Dương Khâm không có cảm giác cái gì. Dẫn phát hắn không khỏe, là đến từ đồng loại tàn khuyết thi thể. Hắn biết đây là nhân loại đặc có cùng lý lòng đang tác quái. Cho nên hắn mạnh mẽ áp lực, Tề Tư Nguyên nhìn ra Âu Dương Khâm không khỏe, cho nên hắn ôm cái này choai choai hài tử bả vai. Sau đó an ủi thức mà vỗ vỗ Âu Dương Khâm bối. Yến Nam Thụy nhìn thấy Tề Tư Nguyên giờ phút này biểu hiện. Dùng một loại cực kỳ cổ quái ánh mắt, đánh giá Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu đi chỗ khác. Cái gì đều không có nói. Phương Chi Du buổi sáng hẳn là đến bên này thám thính tin tức. Đi theo nơi này tình hình, hắn hẳn là không có xảy ra chuyện. Có lẽ lúc này đã ra khỏi thành đi, Tề Tư Nguyên nhìn phương xa phán đoán nói. Tề Văn Nguyên bọn họ đi xa. Chúng ta nhanh lên đuổi theo đi thôi. Vì thế, đại gia chỉ là thoáng dừng lại lưu. Lại một lần đuổi theo Tề Văn Nguyên đội ngũ. Từ nơi này đến ngoài thành còn có rất dài khoảng cách. Mà dọc theo đường đi cảnh tượng, cũng làm đại gia cảm nhận được cực độ không thoải mái. Phía trước bọn họ nơi địa phương xem như dị năng giả tụ cư tương đối nhiều địa phương. Tuy rằng cũng là đã chết không ít người, nhưng người ít nhất còn có thể thấy chiến đấu dấu vết. Chính là khoảng cách ngoài thành càng gần, hai bên nhà ở liền càng đơn sơ. Nhân loại thi thể liền càng nhiều, đại bộ phận địa phương thậm chí đều không có chiến đấu dấu vết. Những cái đó ngã xuống người, thoạt nhìn giống như là đã trải qua một hồi không hề đánh trả chi lực đại tàn sát. Chờ tới rồi ngoài thành thời điểm, ngay cả Yến Nam Thụy sắc mặt đều có chút tái nhợt. Bọn họ bên trong trừ bỏ Tiếu Mặc Hàng, những người khác đều là lần đầu tiên thấy như thế chồng chất như núi lại tàn khuyết không được đầy. Đủ nhân loại thi thể, nguyên bản náo nhiệt chen chúc thành phố A người sống sót căn cứ. Một cái buổi sáng thời gian, liền biến thành thê thảm nhân gian luyện ngục, bất quá, tới rồi ngoài thành, tránh thoát quái vật tập kích người sống sót càng ngày càng nhiều. Ra khỏi thành đội ngũ cũng dần dần lớn mạnh lên, Tề Văn Nguyên đoàn người không có đặc biệt đi bảo vệ ai. Nhưng là cũng hoàn toàn không xua đuổi tránh ở bọn họ phía sau tị nạn những người sống sót. Tề Tư Nguyên mấy người lúc này cũng là theo đám người. Một đường tới ngoài thành, xóm nghèo, ngược lại không có bên trong thành thảm trạng. những người này ở ngoài thành cảm giác được không đúng. Sáng sớm liền chạy xa, mà thế, chạy trốn đã cơ hồ trở thành nhân loại bản năng. Đồng thời, này cũng mặt bên thuyết minh, ngoài thành cũng không có gặp đến quái vật tập kích, bọn quái vật cũng không phải từ ngoài thành tới. Tai nạn chính là từ bên trong thành bắt đầu, chúng nó chính là ở trong thành đột nhiên xuất hiện. Đến lúc này, Tề Tư Nguyên tựa hồ cũng phát hiện một việc, cả người tức khắc liền trở nên có một ít trầm mặc. Trước hết phát hiện Tề Tư Nguyên dị trạng người tự nhiên vẫn là Tiếu Mạc Hàng. Hiện tại đã cơ bản an toàn, hắn đem trên lưng tiểu loli trả lại cho Tôn Thiên Thiên ôm. Chính mình còn lại là đi tới Tề Tư Nguyên bên người. Yên lặng mà cầm hắn tay, nhỏ giọng hỏi, người làm sao vậy? Tề Tư Nguyên tuy rằng hồi nắm Tiếu Mạc Hàng tay, đôi mắt lại là nhìn phía trước rộng lớn con đường cùng mệt mỏi bôn tẩu đám người. Hắn lúc này ánh mắt có vẻ có một ít mơ hồ. Ta phát hiện một việc, sau đó từ chuyện này, liên tưởng đến mặt khác một chút sự tình, đối mặt Tiếu Mạc Hàng đặt câu hỏi. Tề Tư Nguyên đáp lại hắn chính là một trận cười khổ. Chương 184 mà thế trải qua nguy hiểm 50 Tiếu Mạc Hàng nhíu mày. Nguyên bản tựa hồ là muốn an ủi, nhưng là giật giật môi sau, bỗng nhiên lại thở dài một tiếng. Kỳ thật, Tề Tư Nguyên sớm hay muộn là muốn phát hiện, hắn ý thức được, Tề Tư Nguyên đại khái cũng đã nhận ra kia một chút. Đừng nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên đi, Tiếu Mạc Hàng rốt cuộc vẫn là thấp giọng khuyên nhủ. Không thành tưởng, Tề Tư Nguyên lại là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, sau đó như cũ cười khổ nói. Từ tiến vào trò chơi này bắt đầu, lòng ta vẫn luôn liền loáng thoáng mà có một loại cảm giác. Chính là khi ta mỗi một lần muốn bắt lấy nó thời điểm. Cái loại này mơ hồ cảm giác liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất chỉ là ta ảo giác giống nhau. Thẳng đến vừa rồi, ta mới phát hiện ta cùng những người khác không giống nhau địa phương. Tề Tư Nguyên ngừng lại một chút. Lại nhìn phía chính mình phía trước đi theo đám người cùng nhau vùi đầu lên đường Yến Nam Thủy. Kỳ thật bọn họ vài người hiện tại đều dựa vào thật sự gần. Chỉ cần nguyện ý, Yến Nam Thủy là có thể nghe được Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng đối thoại. Yến Nam Thủy, người cũng phát hiện, đúng không? Tề Tư Nguyên những lời này là hướng về phía Yến Nam Thủy phía sau lưng nói. Tôn Thiến Thiến nghe vậy vẻ mặt mờ mịt. Nhìn xem Yến Nam Thụy có nhìn xem Tề Tư Nguyên, hiển nhiên cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, mà Âu Dương Khâm lúc này lại là một bộ như suy tư gì biểu tình. Sau đó, liền thấy phía trước Yến Nam Thụy nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn cũng không có quay đầu lại, cũng không nói gì, ở trận đầu trò chơi thời điểm, chúng ta đều gặp qua người chết, lúc ấy, ta vẫn luôn cho rằng... Là lúc ấy cái loại này cảnh tượng hạ, ta đối không biết nghi hoặc còn có sợ hãi. Chiến thắng người bình thường nhìn thấy thi thể phản ứng. Hơn nữa kia một hồi trò chơi, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít điên cuồng. Cho nên ta vẫn luôn không có cảm thấy có cái gì không thích hợp trận thứ hai trò chơi. Trừ bỏ mở màn khi nhảy vào sương mù mấy người kia ở ngoài. Những người khác đều này đây rốt cuộc quỷ dị phương pháp chết đi. Đại đa số thời điểm, chúng ta đối mặt đều là quỷ dị khủng bố, do đó suy yếu đại gia đối thi thể sợ hãi, thẳng đến hôm nay. Từ trong thành đi ra, đây là ta lần đầu tiên trực diện nhiều như vậy tư chi cùng tử vong, Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng thở dài. Một hơi, ở đây đối cái loại này cảnh tượng chân chính từ nội tâm không hề phản ứng người. Chỉ có hai cái, hắn nói, còn nhìn bên người mọi người, Yến Nam Thụy trầm mặc mà ở phía trước đi tới, Âu Dương Khâm trên mặt tái nhợt còn không có cởi ra đi. Tôn Thiến Thiến gắt gao ôm trong lòng ngực như cũ hôn mê tiểu loli. Ánh mắt còn có một tia hoảng hốt, chỉ có ta cùng Tiếu Mạc Hàng, Tề Tư Nguyên cười khổ hộc ra mấy chữ này. Phảng phất có cái gì chân tướng cũng từ này môi răng chi gian nhổ ra giống nhau. Tề Tư Nguyên vẫn luôn cho rằng, có lẽ chính mình cùng Yến Nam Thụy càng giống một ít. Bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt, thậm chí, kỳ thật Yến Nam Thụy đôi khi, so với chính mình càng thêm lạnh băng, không có độ ấm siêu, nhưng là hôm nay phát sinh sự tình. Lại làm Tề Tư Nguyên có tân nhận chi, bọn họ này đó người chơi, cùng nơi này cái gọi là NPC lớn nhất bất đồng là, bọn họ cũng không phải từ mặt thế chi sơ đi đến hiện tại. 3 năm cũng đủ cái này phó bản sở hữu nguyên trụ dân thói quen thảm thiết tử vong. Nhưng các người chơi lại không phải. Hết chương.